Lão Tổ, người nói thật là Mục Ninh Hinh bước lui công kích Thiên Vũ Thành yêu vực yêu hoàng cùng tất cả đại. Yêu vương sao, ngoặc kép, Diệp Chánh tên đồ đệ này không đơn giản a. Ngoặc kép, hết chương.